Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1075, chương 1076, đàm phán tạm ngừng. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình nhìn trong máy vi tính vậy rõ ràng vô cùng nhắc. Nhờ, Lâm Kiệt hết sức buồn bực nói, Lan Nhược tỷ, truyền vào sai lầm mật mã số lần quá nhiều. Hộp thơ bị phong tỏa, có lẽ hộp thơ này không phải Eric, hoặc là mật mã bị người khác sửa đổi. Thẩm Lan Nhược giọng nói khẳng định, hộp thơ này chính là Eric, hộp thơ tên mấy chữ này mẫu, nhìn như không việc gì quy tắc. Nó nhưng thật ra là Eric khu nhà ở chỗ ở khu phố và số môn bài con số. Đối ứng chữ cái tiếng Anh, thật là kỳ quái. Mấy cái này mật mã là Eric chiều thường xài, đều đang không phải. A Kiệt, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, ta lại suy nghĩ một chút những thứ khác mật mã, cùng hộp thơ mật mã tự động giải tỏa, chúng ta lại thử một chút, hơn thử nghiệm mấy lần, luôn có thể mở ra. Lâm Kiệt ngáp một cái, nói, Lan Nhược tỷ, cùng trời đã sáng, ta đi bệnh viện. Để cho Tống Trạch Hưng bạo lực phá giải một chút, hắn lại trở về phòng ngủ trên giường, ôm Hương Hương Nguyễn Nguyễn An Khả Hinh, lần nữa tiến vào mộng đẹp. Buổi sáng 6 giờ, đã dưỡng thành đồng hồ sinh học Lâm Kiệt, đúng lúc tỉnh lại, thức dậy rửa mặt, rèn luyện thân thể, Lâm Kiệt đi tới thư phòng thổi lên saxophone, mỗi sáng sớm thổi 2 khúc saxophone, cũng được Lâm Kiệt thói quen. Trừ có thể rèn luyện lượng hô hấp bên ngoài, đắm chìm trong tuyệt vời trong tiếng nhạc, có thể để cho Lâm Kiệt quên những thứ khác, tiến vào một loại linh hoạt kỳ ảo trong trạng thái, lấy được khó khăn được lại ngắn ngủi cả người buông lỏng. Hai khúc tấu tất, Lâm Kiệt lấy ra một cái khăn ướt lau chùi thổi miệng, liền phát hiện Diêu Hà Niếp yên tĩnh đứng ở trong thư phòng. Thích bài hát này? Diêu Hà Niếp gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, thúc thúc người thổi thật là dễ nghe, cảm giác giống như là đi vào hoàn cảnh đẹp và tĩnh mịch lớn rừng rậm. Cả người sảng khoái, Lâm Kiệt tự đắc nói, đây chính là ta mỗi ngày khổ luyện kết quả đây. Niếp Niếp, có hay không thích nhạc khí, hoặc những yêu thích khác, có một cái có thể để cho mình cả người đầu nhập yêu thích. Có thể điều hòa phong phú một chút sinh hoạt, còn có thể ở bằng hữu tụ họp thời điểm thể hiện tài năng. Khoe khoang một chút, Diêu Hà Niếp khẽ cười nói, lên nhỏ lúc đi học, học qua mấy năm hội họa, bất quá sau đó liền không đang tiếp tục. Đoạn này thời gian, vẫn luôn nghe thúc thúc người thổi saxophone, ta đây là muốn học saxophone. Được a, ta có thể dạy. Cái này còn chưa có nói xong, Lâm Kiệt liền nhớ lại, nàng ngày mai sẽ phải đi nước Mỹ. Dừng lại một chút, hắn cười nói, đến nước Mỹ cũng có thể học, để cho Tiếu Tiếu tỷ cho ngươi mời thầy giáo dạy kèm tại gia. Lâm Kiệt nhìn một chút trong tay saxophone, nói, ngươi thật muốn học mà nói, ta liền đưa cái này saxophone đưa cho ngươi. Diêu Hà Niếp vội vàng khoát tay nói, thúc thúc, không cần, ta đi nước Mỹ sau đó, mua thêm cái hàng cũ saxophone là được. Lâm Kiệt kiên trì nói, cái này saxophone sẽ đưa ngươi, cứ quyết định như vậy. Các ngươi mới tới nước Mỹ, nơi đây không quen, mua được tốt nhạc khí cũng không phải là như vậy dễ dàng. Mà ta ở Tân Hải mua thêm một chi saxophone, là vô cùng phương tiện, nghe nói như vậy. Diêu Hà Niếp ngược lại là không có ở từ chối, nói nghiêm túc, cảm ơn thúc thúc, chờ ta từ nước Mỹ tốt nghiệp đại học trở về, nhất định dùng chi này saxophone, cho ngươi thổi một khúc nhất dễ nghe bài hát. Được, ta chờ. Lâm Kiệt cầm dọn dẹp xong saxophone, bỏ vào chuyên dụng dương trong túi sách, đưa cho Diêu Hà Niếp, bây giờ, nó thuộc về ngươi. Nhưng không cho nửa đường hủy bỏ nha. Diêu Hà Niếp cầm dương bao ôm vào trong ngực, hết sức vui sướng nói, ta bảo đảm sẽ không nửa đường buông tha. Nàng do dự một chút, hơi khẩn trương hỏi, thúc thúc, ngày hôm nay, người có định xong giải phẫu hoặc bệnh nhân sao? Lâm Kiệt lắc đầu nói, ngày hôm nay ngược lại là không có giải phẫu an bài. Vậy không có hẹn trước bệnh nhân? Niếp niếp, ngươi nhưng mà có chuyện. Diêu Hà Niếp sắc mặt dần dần đổi được đỏ ửng, nhỏ giọng kêu Hà trước nói, thúc thúc, ngày hôm nay có thể hay không? Không đi làm à? Lâm Kiệt hơi ngẩn ra, lập tức rõ ràng liền nàng ý nghĩa. Mặc dù đáp ứng Diêu Kế Thuận phải chiếu cố Diêu Hà Niếp sinh hoạt, nhưng trong thực tế, bỏ ra càng nhiều hơn chính là Trương Tiếu Tiếu. Lâm Kiệt trên căn bản rất ít đơn độc cùng một cùng nàng. Nghĩ đến ngày mai nàng thì đi nước Mỹ, Lâm Kiệt gật đầu nói, tốt thời gian dài không có nghỉ ngơi, cũng nên thích hợp buông lỏng một chút. Ngày hôm nay ta cũng không đi bệnh viện, vừa vặn có thể cùng ngươi nói một chút ở nước Mỹ một ít chú ý sự hạng. Điểm tâm sau này, bị Thẩm Tuệ tiếp đi, phải đi vườn thú xem đại lão hổ. An Khả Hinh và Lâm Miểu đi làm, Trương Tiếu Tiếu phải đi viện dưỡng bệnh thăm hỏi phụ thân Trương Nguyên. Còn như An Khả Mộng, cũng là thật sớm đi ra cửa trung tâm dạy lái xe tập lái xe. Bây giờ, An Khả Mộng sẽ chờ 18 tuổi sinh nhật ngày hôm đó đi tới. Sau đó một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm thi xong tất cả khoa. Thuận lợi lấy được bằng lái, mở chiếc kia Porsche đâu gió khoe khoang. Gần 10 điểm, Lâm Kiệt và Diêu Hà Niếp ở Quan Mộc Hoa cùng đi, đi tới Tân Hải Công Viên. Hôm nay thời tiết coi là không tệ, mỏng âm, gió nhỏ quất vào mặt, nhiệt độ thuộc về mùa hè chưa đầy trạng thái. Bất quá, xuất hiện ở Tân Hải Công Viên một ít te tua tịnh lệ cô gái, có đã mặc vào quần cụt hoặc quần sót, lắc trắng lắc lư hút người con mắt chân dài lớn. Lâm Kiệt đưa ánh mắt từ dần dần đi xa mấy cái chân dài lớn lên, chuyển qua Diêu Hà Niếp hơi có vẻ trống không tu thân trên quần jean. Nói, Niếp Niếp, ngươi không cần hâm mộ các nàng. Cùng lại qua 1-2 năm, ngươi chân mỡ nhiều một chút, trên đùi da hoàn toàn khôi phục sáng bóng. Ta sẽ cho chân ngươi làm vết sẹo tu bổ giải phẫu. Đến khi đó, ngươi cũng có thể xem các nàng như nhau. Mặc váy xinh đẹp, Diêu Hà Niếp hé miệng cười một tiếng. Nói, thúc thúc, ta mới không có hâm mộ các nàng đâu. Dĩ nhiên, có thể cầm trên đùi những cái kia vết sẹo đều đi hết, ta dĩ nhiên là đặc biệt vui vẻ. Thúc thúc, đến nước Mỹ, ta nhất định sẽ rất chăm chỉ học tập, tranh thủ sớm một ít thời gian thi lên đại học, sớm một chút tốt nghiệp, tốt trở về giúp ngươi và A-Di. Lâm Kiệt cười nói, có ý nghĩ này là được. Không cần quá mức bức bách mình, vậy chớ cho mình định quá cao yêu cầu. Rất nhiều chuyện đều cần từng bước tới, không thể sốt ruột. Diêu Hà Niếp ừ nhẹ một tiếng, bước chậm đi theo Lâm Kiệt bên người, nhìn phía trước chơi trò chơi khu, nói, chú, chúng ta đi ngồi xoay tròn ngựa gỗ chứ? Lâm Kiệt cấp vội vàng cự tuyệt nói, xoay tròn ngựa gỗ đều là 5-3 tuổi đứa nhỏ ngồi. Chúng ta đã là người lớn, không bằng, chúng ta đi chơi vân tiêu xe bay, lớn bầy nện, không được, quá kích thích, đối với tim không tốt. Ở Diêu Hà Niếp dưới sự kiên trì, Lâm Kiệt phụng bồi nàng du ngoạn xoay tròn ngựa gỗ, xe lửa nhỏ, còn có bánh xe đu quay khổng lồ cùng hạng mục. Buổi trưa, Lâm Kiệt mang nàng đi một cái ăn vặt một con đường, chọn chọn nhặt nhặt từ đầu tới đuôi lớn ăn một bữa. Sau đó, bọn họ lại đi xem một tràng điện ảnh. Đến buổi chiều gần 5 giờ thời điểm, bọn họ mới bắt đầu chạy về nhà. Về nhà ăn bữa ăn tối. Hôm nay bữa này bữa ăn tối, cả nhà tề tụ, là Trương Tiếu Tiếu và Diêu Hà Niếp cử hành tiễn hành tiệc. Ngồi ở sau xe ngồi Diêu Hà Niếp, sắc mặt đỏ bừng, nghiêm túc đối với bên cạnh Lâm Kiệt nói, thúc thúc, ngày hôm nay ta qua đặc biệt vui vẻ. Lâm Kiệt rút ra mặt nạ giấy, xoa xoa Diêu Hà Niếp trên trán mồ hôi rịn, nói, đến nước Mỹ, cố gắng thích ứng, chân thực thích ứng không nổi nữa. Vậy đừng cứng rắn chống. Trở về chính là, Diêu Hà Niếp ừ nhẹ một tiếng, dùng sức gật đầu một cái. Đây là, Lâm Kiệt điện thoại di động reo, là Âu Dương Chí Chăn điện tới. Lâm chuyên gia, ngày hôm nay và Morris kỹ nghệ đàm phán, chúng ta lẫn nhau dò xét dò đề, tình huống rất không lạc quan. Lâm Kiệt trong lòng trầm xuống, dò hỏi, ngươi cụ thể nói một chút. Đối phương 3D laser hình chiếu phim nổi nghi, có thể bán, nhưng là không bán kỹ thuật, cũng không cùng chung kỹ thuật, chỉ bán sản phẩm. Lâm chuyên gia, bọn họ một máy ra giá chính là 10 triệu đồng euro. Cái giá cả này, không mấy nhà bệnh viện dùng nổi. Hợp tác nghiên cứu trí năng chữa bệnh người máy. Đối phương vậy trên nguyên tắc đồng ý, nhưng là muốn ở nước Đức thiết lập nhà máy. Chúng ta chỉ có thể bỏ tiền, không thể ra người. Bọn họ chỉ là cho chúng ta cung cấp thành phẩm. Bọn họ nói, bọn họ cao tinh công nghiệp người máy là nòng cốt giữ bí mật kỹ thuật. Như vậy có thể hữu hiệu phòng ngừa kỹ thuật tiết lộ. Còn như vậy hạch từ cộng hưởng thành xem kỹ thuật, đối phương biểu thị, mặc dù bọn họ hạch từ cộng hưởng thành xem kỹ thuật tương đối lạc hậu một ít, nhưng là cũng thuộc về quốc tế chủ yếu tân tiến cao trận mạnh kỹ thuật. Ở nơi này kỹ thuật lãnh vực, trên quốc tế có này kỹ thuật công ty, cũng không hẹn mà cùng đối với Trung Quốc tiến hành kỹ thuật phong tỏa. Cho nên, bọn họ cũng không thể và chúng ta cùng chung cái này kỹ thuật. Âu Dương Chí Chăn mà nói, để cho Lâm Kiệt lòng là trầm xuống lại nặng. Nguyên lai đối phương nói có thành ý, là thành tâm thành ý tới được lợi Lâm Kiệt tiền tới. Lâm Kiệt trầm ngâm một chút, nói, như vậy hợp tác, đối với chúng ta mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa thực tế nào. Âu Dương Chí Chăn, đàm phán tạm ngừng, đàm phán phải chăng tiếp tục, chờ ta và Werner ngày mai nói qua một lần nói sau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ngã đích băng sơn tổng tài vị hôn thê này nhé. https://tangthuvien.vn/doc/nối chuyện-doc/ngay-ngac-ngac-nối-dic-ngac-nối-bang-ngac-nối-ton-ngac-nối-tai-ngac-nối-vi-ngac-nối-son-ngac-nối-ti-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.